Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Nhiếp Gia Chi Biến, Vân Trúc Cần thành công luyện ra đế đan. Lúc trước Ninh Giang, khi nhìn đến câu nói kia phản ứng đầu tiên, là cảm thấy không thể tin, không vào chí tôn cảnh, chưa từng có nghe qua ai có thể luyện ra đế đan. Từ cổ không có, mà lúc đó Nhiếp Vân Trúc, tu vi thường thường. Mặc dù nàng mượn nhờ đan dược chi lực, khiến tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh, nhưng là khoảng cách chí tôn cảnh, tí nguyên ngày đêm khác biệt, cho nên khi đó Ninh Giang, tuyệt không đem phong thư này coi ra gì. Cuối cùng, hắn ngay cả Nhiếp Vân Trúc một lần cuối đều không có gặp. Trực tiếp bước vào thiên lộ, tiến vào, biến mất một vạn năm. Kết quả, hắn một đi không trở lại. Chuyện sau đó. Từ Nhiếp Bạch Yên nơi này cũng không khó biết được, Nhiếp Vân Trúc biết hắn cũng sẽ không trở lại nữa, liền lựa chọn tự tuyệt, lấy cái chết làm rõ ý chí. Ai nghĩ đến bây giờ 10 vạn năm sau, Ninh Giang lại gặp Nhiếp gia hậu nhân, cho đến giờ phút này, Ninh Giang mới hiểu được, Nhiếp Vân Trúc đối với hắn đến tột cùng đến cỡ nào si tình. Dù là hắn nhẫn tâm xuống tới, từ Nhiếp gia rời đi về sau. Liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Nhiếp Vân Trúc, tuyệt tình đến tận đây, Nhiếp Vân Trúc đều không có quên hắn, nhưng mà, Nhiếp Vân Trúc si tình, nhưng thủy chung không có đổi lấy hắn đáp lại, dù là ngay cả thấy Nhiếp Vân Trúc một mặt, sự tình đơn giản như vậy, Ninh Giang đều không có đi làm money từ đầu đến cuối, Nhiếp Vân Trúc khát vọng đồ vật, chỉ là đơn giản muốn gặp Ninh Giang một mặt mà thôi. Ninh Giang đứng ở nơi đó. Thật lâu không nói gì, Mộng Chỉ Diên cùng Nhiếp Bạch Yên đều không nói. Nữ tử tâm tư luôn luôn nhạy cảm, hai nữ đều cảm giác được, Ninh Giang phảng phất đang hồi ức cái gì. Dáng người của hắn lộ ra một loại bi thương, một loại tự trách, buồn từ đâu đến, các nàng không biết, có lẽ cùng Nhiếp Bạch Yên nâng lên Nhiếp Vân Trúc có quan hệ. Chỉ là, các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đoán được. Ninh Giang cùng Nhiếp Vân Trúc ở giữa, thế mà lại có một đoạn quá khứ, ai, qua hồi lâu, Ninh Giang mới than nhẹ một tiếng, đều nói chuyện xưa như sương khói, chỉ có chân chính đến phiên mình thời điểm, mới có thể cảm nhận được chuyện cũ cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể buông xuống, Ninh. Giang lắc đầu cười khổ, ca ca, ngươi thế nào, Mộng Chỉ Diên có chút bận tâm nhìn xem Ninh Giang. Có lẽ là quan hệ máu mủ nguyên nhân, Ninh Giang cái chủng loại kia bi thương, làm nàng cũng cảm nhận được một chút kiềm chế khó chịu. Không có gì, Ninh Giang lắc đầu, không có nhiều lời, hắn nhìn về phía Nhiếp Bạch Yên, đã ngươi là Tiêu gia về sau, ta có thể giúp ngươi, thật, Nhiếp Bạch Yên vui mừng, Ninh Giang gật gật đầu, Nhiếp Bạch Yên nhịn không được hỏi, là bởi vì Nhiếp Vân Trúc tổ tiên sao? Vâng, các ngươi Nhiếp gia có cái tốt tổ tiên của các ngươi danh tự, sẽ che chở ngươi Nhiếp gia cả một đời, Ninh Giang chậm rãi nói. Xin hỏi, các hạ đến tột cùng là vì sao biết Nhiếp Vân Trúc tổ tiên sự tình? Nhiếp Bạch Yên hiếu kỳ nói, Ninh Giang có thể biết Nhiếp Vân Trúc, hẳn không phải là địch nhân, nhưng là hắn từ nơi nào biết được, theo Nhiếp Bạch Yên biết. Nhiếp gia tiểu thế giới từ khi một vạn năm trước, liền đã phong bế, không còn có cùng đại thiên thế giới có liên hệ gì. Loại này hạch tâm cơ mật sự tình, cho dù là Nhiếp gia bên trong người biết đến cũng không nhiều. Năm đó ủng hộ các ngươi Nhiếp gia vị đại nhân vật kia. Ta được đến hắn truyền thừa, là truyền nhân của hắn, cho nên biết các ngươi Nhiếp gia sự tình, Ninh Giang thuận miệng nói. Thì ra là thế, Nhiếp Bạch Yên không có hoài nghi. Ninh Giang lời giải thích này hợp tình hợp lý. Nói một chút đi, Nhiếp gia tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra, ngươi là Nhiếp gia bên trong người. Như thế nào lại bị đuổi giết? Ninh Giang hỏi, Nhiếp gia tiểu thế giới. Nhiếp gia chính là quyền uy tuyệt đối. Năm đó Nhiếp Vân Trúc tổng kết đan đạo kinh nghiệm. Giá trị to lớn, cho dù là Ninh Giang đều khen không dứt miệng. Hắn đan dược sở học, tất cả đều là từ Nhiếp Vân Trúc nơi đó mà tới. Bởi vậy, hắn đưa Nhiếp ra một cái tiểu thế giới. tiểu thế giới kia, là hắn chém một vị chí tôn về sau, đưa cho Nhiếp gia đồ vật, tại cái kia bên trong tiểu thế giới, Nhiếp gia chính là tuyệt đối chủ nhân, dưới tình huống bình thường, căn bản không có người có thể cùng Nhiếp gia là địch. Bởi vì Nhiếp gia có thể điều động thế giới chi lực. Thế giới chi lực một kích, tương đương với chí tôn một kích, là Ly Hận Tông, đề cập Ly Hận Tông thời điểm. Nhiếp Bạch Yên thần sắc không khỏi trở nên nặng nề. Ly Hận Tông, nghe được cái tên này, Ninh Giang cũng nhíu mày. Năm đó, hắn chính là diệt Ly Hận Tông, chiếm Ly Hận Tông tiểu thế giới này. Ngay lúc đó Ly Hận Tông, từ trên xuống dưới, không một người sống. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Ninh Giang đạp diệt Ly Hận Tông, nhưng có lẽ có người lúc ấy không tại Ly Hận Tông. Bởi vậy tránh thoát một kiếp, cũng có khả năng này. Vạn năm trước thời điểm, Nhiếp gia tới một người. Nhiếp Bạch Yên êm tai nói, nguyên lai bởi vì Nhiếp Vân Trúc đan đạo thiên phú, cùng nàng lưu lại đủ loại đan đạo kinh thư. Nhiếp gia tại nhiều năm tích lũy bên trong, dần dần lớn mạnh. Có vô số người vì đan dược, đến đây đầu nhập vào, Nhiếp gia vì vậy mà phi tốc trưởng thành, vậy mà hóa thành một quốc gia, Vân Trúc Quốc, đây là vì kỷ niệm bọn hắn Nhiếp Vân Trúc tổ tiên. Chỗ lấy danh từ, Vân Trúc Quốc, từ Nhiếp gia chấp chính, cao cao tại thượng, bởi vì Nhiếp gia đan dược chi thuật nhất là chắc tuyệt. Đến đây đầu nhập các lộ nhân mã, cũng đều nguyện ý thần phục tại Nhiếp gia phía dưới. Vì Nhiếp gia hiệu lực, về sau mấy vạn năm bên trong, Nhiếp gia một mực phát triển không ngừng, mượn nhờ Nhiếp Vân Trúc đan đạo kinh thư, Nhiếp gia đan dược chi đạo, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều thế lực lớn, đều hướng Nhiếp gia cầu đan, có thể nói, Nhiếp gia đã từng huy hoàng nhất thời, bất quá, dạng này huy hoàng, cũng không có tiếp tục quá lâu. Trên đời không có mặt trời không lặn đế quốc, Nhiếp gia nói cho cùng, nội tình vẫn là quá mức nông cạn, tại về sau mấy vạn năm bên trong, người nhà họ Nhiếp mới tàn lụi, không còn có đi ra cái gì luyện đan thiên tài, Nhiếp gia đan đạo chi thuật, dần dần xuống dốc, huy hoàng nhất thời điểm, ngay cả chí tôn đều đến cầu đan, xuống dốc thời điểm, ngay cả thánh giả cũng không tới hỏi Thamani ngay lúc đó Nhiếp gia. Cũng gấp tại tuyển nhận nhân tài, cải biến Nhiếp gia xuống dốc tình trạng. Ngay tại lúc kia, có một cái tuyệt đỉnh thiên tài hoành không xuất thế. Người này thiên tư hơn người, là ngàn năm khó gặp luyện đan kỳ tài. Tuổi còn trẻ, liền có thể luyện siêu phàm cấp đan dược. Càng quan trọng hơn là, hắn là trời sinh thánh thể. Dạng này một vị tiền đồ vô lượng người xuất hiện, Nhiếp gia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đem thu nhập Nhiếp gia, toàn lực bồi dưỡng, mà cái này tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn chẳng những tu hành tốc độ cực nhanh, luyện đan cũng hơn xa Nhiếp gia người trong cùng thế hệ. Liền ngay cả thế hệ trước, đều ít có người so. Thời gian ngàn năm, Nhiếp gia tốn hao toàn lực, bồi dưỡng được một vị đại thánh. Nhiếp Bạch Yên nói đến đây, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Là chúng ta Nhiếp gia, tự tay vì chính mình, bồi dưỡng được một cái địch nhân đáng sợ, ngàn năm thành tựu đại thánh. Cái này đích xác là một cái có chút tốc độ kinh người. Đương nhiên, hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là trời sinh thánh thể. Bất luận cái gì thánh thể, trời sinh liền có thể thân cận thánh đạo pháp tác, đây là người bình thường không có ưu thế. Ngay tại hắn bước vào đại thánh không lâu sau đó, hắn rốt cục lộ ra ẩn tàng răng nanh, ngoặc kép, hết chương.